Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 01, Smith. Reng reng reng, phòng học bên cạnh chuông cửa vang lên, tiếng vang truyền khắp toàn bộ sân trường. Phòng học trong lâu, kèm theo chỉnh tề non nớt tạ ơn tiếng của lão sư. Tan lớp, sau đó soạt một tiếng, từng bầy người mặc đồng phục. Nhiều loại học sinh tiểu học theo trong phòng học chạy ra. Cẩn thận một chút, các ngươi những này danh con. Nếu ai dám làm ra sự tình đến, ta liền muốn phạt hắn chép sách giáo khoa 100 lượt. Ngay tại thu thập giáo án, Smith lão sư hùng hùng hổ hổ đạo. Chỉ là trong phòng học bọn nhỏ đã sớm ở phòng học tiếng chuông reo tan học trong nháy mắt đó liền xông ra ngoài. Soạt một tiếng, toàn bộ đều biến mất cái không còn chút nào, nhất là những cái kia cường tráng gầy người con non, nương tựa theo thân thể khỏe mạnh cường tráng, đã sớm xông ra cửa phòng học, vọt tới cửa trường, hướng phía ngoài chạy đi. Smith lão sư lắc đầu, chỉnh lý tốt đồ trên bàn, tại trên cánh tay kẹp lấy giáo án cũng đi ra ngoài. Thật sự là một đám không thân ở trong phúc không biết phúc danh con. Cũng không nhìn một chút trung thổ thế giới tới những hài tử kia. Không hảo hảo học tập coi như xong. Thật hẳn là cho bọn hắn tăng thêm một điểm xã hội thực tiễn lúc dài. Để bọn hắn chân chính mở mang kiến thức một chút cực khổ. Smith vừa đi, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói lầm bầm. Ha ha, Smith, muốn cùng đi ăn một bữa cơm sao? Lúc này, theo sát vách trong phòng học đi ra cường tráng một cái nghiêu đầu nhân lão sư. Như quen thuộc đồng dạng vỗ vỗ Smith bả vai. Hào sảng mời nói, không được tạ ơn, ta hôm nay buổi chiều không có lớp, trong nhà còn có việc đâu. Lần sau đi, lần sau ta mời ngươi. Tốt, tì vết ngươi cũng không thể nói quên. Nói chuyện với nhau một hồi, Smith liền cùng cái kia sang sảng nghiêu đầu nhân lão sư ở cửa trường học tách ra. Hướng phía riêng phần mình phương hướng rời đi. Đi vào trạm xe buýt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Xem ra còn có đại khái 10 đến phút chuyến tiếp theo xe mới đến. Smith đứng tại xe buýt trên đài kiên nhẫn chờ đợi. Mấy năm qua này, làm lòng vương quốc khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển. Kinh tế trình độ tấn mãnh, các loại xây dựng cơ bản công trình cũng liên tiếp chứng thực. Từng cái giao thông mạng lưới kế hoạch thực hành, khiến người ta nhóm sinh hoạt xuất hành trình độ phi tốc tăng lên. Ở trong thành thị mặt đã là thành lập nên thành thục giao thông công cộng hệ thống. Lúc đầu trong thành thị trải rộng các loại xe đẩy tay, cũng bắt đầu ở sự phát triển của thời đại trào lưu ở trong chậm rãi đào thải. Hướng phía bắc thượng biên cảnh mới khu chiếm lĩnh những cái kia ngay tại mới xây thiết lập. Giao thông cơ sở công trình chưa hoàn thiện mới khai phá khu tiến hành di chuyển. Lấy Smith hiện tại chỗ thành thị, mặc dù không phải Lam Long Vương quốc chủ thành một loại thành lớn, nhưng cũng bởi vì khai phát đến sớm, hiện đại hóa tiến trình tương đối cao, trừ xuất hành xe buýt bên ngoài. Trên đường một chút xe taxi cũng bắt đầu dần dần hiện lên. Dựa vào đi đầy đường hẻm nhỏ ma, năm đó ở trên đường cái ngồi chờ thuần một sắc xe đẩy tay, đã sớm trở thành mấy năm trước trong trí nhớ phong cảnh. Xã hội nhanh chóng phát triển, sinh hoạt trào lưu chuyển biến, cơ hồ khiến người chuyển không xem qua con người tới. Smith hơi lim dim mắt, nhìn qua quốc lộ đối diện từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Hô hấp lấy cái này tràn ngập văn minh không khí. Trong lòng chính là một mảnh an nhàn, rộng rãi trên đường cái. Mà pháp động lực ô tô đã không ít, gào thét lên lui tới. Có đôi khi ở trong thành tâm những cái kia bận rộn giao thông đoạn đường, lại còn xuất hiện một loại gọi là kẹt xe giao thông hỗn loạn sự cố. Để không ít tinh anh nhân sĩ tại trên báo chí trên phạm vi lớn phê phán mới xây cục giao thông sơ hở. Cùng cái nào đó gọi là cục xây dựng bộ môn tại lúc trước thiết kế giao thông lộ tuyến thời điểm, không có cân nhắc đến điểm này. Tốt là nhiệt tiêu một trận gió chiều. Trên thực tế, làm Lam Long Vương quốc nổi tiếng ma pháp viện sĩ, ma pháp khoa học lý luận người có quyền lão Silent tiến sĩ nhi tử. Kỳ thật Smith trong nhà cũng có hai chiếc xe nhỏ. Chỉ bất quá vì để cho mình tại đông đảo phổ thông giáo sư đồng sự bên trong không lộ vẻ quá đặc thù. Smith đi làm cũng không có điều khiển trên đó tan tầm, mà là mỗi ngày ngồi giao thông công cộng công cụ. Dù sao, những năm gần đây khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, Lam Long Vương quốc quốc dân sinh hoạt trình độ cũng nhanh chóng tăng lên. Nhưng có thể mua được xe nhỏ người vẫn là tại số ít. Smith rõ ràng, phụ thân chính là phụ thân, chỉ có chính mình mới là mình. Tương đối một cái nổi tiếng Lam Long Vương quốc ma pháp lý luận giới khoa học người có quyền nhi tử. Thân phận, Smith càng thêm thích mình làm thay Lam Long Vương quốc bồi dưỡng đời kế tiếp người làm vườn làm. Việc, đây là chính hắn làm việc, cũng là thuộc về chính hắn một phần sự nghiệp. Smith rất trân quý chính mình phần này sự nghiệp, không muốn để cho nhiễm cái khác hiệu quả và lợi ích tính đồ vật. Tút tút tút, cũng không lâu lắm, liên tiếp tiếng còi hơi truyền đến. Một cỗ phía trước treo 801 xe buýt xe từ đằng xa lái tới. Đang đến gần nhà ga thời điểm chậm rãi dừng lại. Xoẹt một tiếng, cửa xe mở ra, lên xe, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Ô tô một lần nữa khởi động, theo thành thị đường đi ở giữa ghé qua mà qua. Ngoài cửa sổ, từng tòa cao lầu san sát mà lên. Trên đường phố tiểu hài sau khi tan học đeo cái bọc sách nhảy nhảy nhót nhót một mặt về nhà một mặt. Chơi đùa, hai bên có đại nhân trên đường phố dạo phố, mua thức ăn, tan tầm thời gian đang gấp. Có lão nhân ngồi tại cây rong dưới, đong đưa cây quạt, chúng sinh muôn màu, không một mà cùng, vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hài, trên mặt đều là mang theo và bình an vừa. Một luồng cảm giác tự hào đột nhiên từ Smith sâu trong đáy lòng tự nhiên sinh ra. Đây chính là Lam Long Vương quốc, tại vĩ đại Austin điện hạ tốn hao tâm huyết tạo dựng lên hòa bình quốc gia. So sánh bây giờ loạn thành một bầy trung thổ đại lục, nơi này và bình an ổn phá lệ dễ thấy. Hắn nhớ tới hôm qua nhìn báo chí, nhớ tới tối hôm qua tại trên TV hiện trường đưa tin. Tại Lam Long Vương quốc phương Bắc, trung thổ đại lục chính lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Đại chiến, thiên tai, nhân họa, các loại nguyên nhân đưa đến số lớn nạn dân sinh ra. Xuôi nam chạy nạn, những hình ảnh kia bên trong, quần áo tả tơi nạn dân, da bọc xương hài tử, từng cái tê liệt ánh mắt, bất luận cái gì đồng dạng đều thật sâu xúc động Smith nội tâm. Cái này khiến hắn vào hôm nay buổi sáng, cho đầu đường từ thiện tổ chức đưa ra làm cái dương. Ném xuống mình đủ khả năng một phần tâm ý, những cái kia thê thảm các nạn dân bộ dáng, để mỗi một cái Lam Long Vương quốc các thần dân đều là sinh lòng ưu tư. Nếu như không có cái này vĩ đại quốc gia, như vậy có thể tưởng tượng là giữa đường đại lục lâm vào hỗn loạn thời điểm, cùng phụ thân hắn kết quả chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Trong loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, là quốc gia này cho phụ thân sống yên phận chỗ, là quốc gia này đưa cho bọn hắn yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Không đến mức tại trong loạn thế trôi dạt khắp nơi, Smith suy nghĩ lâm vào trầm tư bên trong, biết ô tô qua mấy cái đứng, loa vang lên format thành Nam Tây đứng ở, thanh âm. Smith mới lấy lại tinh thần, theo trên chỗ ngồi đứng lên, xuống xe, thành Nam Tây đứng, trong thành thị tương đối giàu có cư xá. Smith dẫn theo văn án bao, đi đại khái 5 phút tả hữu khoảng cách, đi tới một chỗ tương đối thanh thản trang viên, đè xuống chuông cửa, không bao lâu, một cái 12-13 tuổi, choai choai tiểu hòa tử theo trong trang viên chạy ra. Smith tiên sinh, chào mừng ngài trở về. Đứa nhỏ này là nông thôn trong tiểu hài, Trước kia Flandy công quốc nông thôn bên trong cái nào đó không đáng chú ý nông thôn tiểu hài. Theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, phụ thân của Job tại mấy năm trước Flandy công quốc còn tại thời điểm bị cũ quý tộc đánh chết, đứng trước tuyệt cảnh, về sau Lam Long Vương quốc đại quân xuất chinh, công diệt Flandy công quốc, đem lớn như vậy Flandy khu vực đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Đồng thời tại không lâu sau đó nông thôn cải cách trong quá trình bị Lam Long Vương quốc cơ sở quan viên theo tuyệt cảnh ở trong cứu vớt tới. Khoảng thời gian này thừa dịp nghỉ hè, tiểu nhóc đến trong thành thị đánh nghỉ hè công, hy vọng có thể tại trung học trước đó kiếm một khoản tiền tốt cải thiện gia đình hoàn cảnh sinh hoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục